Chương 44, giả diện quân đoàn, cầu 10 điểm cất dấu khen thưởng. Được rồi, ta bình tĩnh cảm tạ các vị chống đỡ, chờ mặc, gõ chữ y linh ta đổi mới coi như ổn định đi khủng bố A phản ứng lại ủy chi mà Zgin bước tới, không biết tổng đội trưởng bọn họ chưa chết đây từ linh áp đến xem, ở ta cảm giác bên trong bọn họ đích sắc còn sống không biết lúc nào Long Hy Thược đã kinh xuất hiện tại Sgen trước mặt. Ồ chúng chiêu này lại vẫn có thể còn sống thực sự là bất khả tư nghị đây Sgen gương mặt thần sắc kinh ngạc. Long Hy Thược chậm rãi trước rút ra dạ nạ cụ to. Thân đao mới vừa rời đi ngọc trụ văng tung tóe cũng theo đó bắt đầu. Ngọc thạch hóa thành tinh tiết không ngừng hướng chạy xuống, tựa như quân bài đố mì nổ giống nhau. Theo đệ nhất tòa kiến trúc sụp đổ, chu vi những kiến trúc khác cũng dồn dập hóa thành tinh tiết, thẳng đến cuối cùng toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ dĩ nhiên biến thành một mảnh ngọc tiết hình thành sa mạc nguyên bổn nhất cái thành thị phồn hoa ở Long Hy Thược một kích đã kinh không còn tồn tại, kèm theo gió nhẹ bước chân đã kinh hóa thành mặt đất ngọc tiết. Sa mạc miễn cường coi là sa mạc đi ra mà mổ tổ lao đầu thân ảnh rốt cục xuất hiện tại trước mắt, một đạo màu vàng kim hình vùng kết giới đem ra mà mổ tổ lao đầu còn có những thứ khác mấy vị tử thần toàn bộ bao trùm ở bên trong. Ra mà mổ tổ lao đầu ngoại trừ có vẻ hơi hề vải ở ngoài căn bản cũng không có thụ thương. Nhìn trong kết giới đột nhiên xuất hiện thập mấy bóng người, Long Hy Thược nhết miệng lên một tia độ cung, rốt cục xuất hiện sao á thật lâu không thấy. Hì dạ cổ đội trưởng Sgen trước một bước cười chào hỏi. Đã lâu, Sgen hì dạ cổ thử lấy nha nói rằng. Long Hy Thược cùng dạ mà mổ tổ lao đầu chiến đấu tự nhiên đưa tới giả diện quân đoàn chú ý, chỉ là không có nghĩ đến Long Hy Thược dĩ nhiên thả ra kinh khủng như vậy nhất chiêu. Nếu không có ở tạo đạ bát huyền kết giới phòng trường tổng đội trưởng bọn họ sẽ bị hiện hóa thành chân tinh tiết đi hơn nữa đối phương chiêu này diện tích phạm vi phi thường đại. Sợ rằng bọn họ cũng tránh không thoát nhìn ngoại ô thành phố xa xa đã bị lau sạch dãy núi cũng biết chiêu này uy lực như thế nào. Sgen hỉ dọ gì thấy Sgen biến hướng phóng đi chém hắn, nhưng bị tay mắt lanh lẹ hỉ dạ cổ kéo lại, hỉ dọ gì không nên vọng động bản tử Long Hy Thược dạ nạ cụ tỏ chỉ hướng trong kết giới ở Tảo Đạ Bát Huyền. Ngươi kết giới rất lợi hại à dĩ nhiên có thể ngăn cản chiêu số của ta di bản tử nói là ta sao ở Tảo Đạ Bát Huyền dùng cường tráng ngón tay chỉ chính mình. Hướng người khác hỏi. Ôi chao đã lâu mặt mũi đều tề tụ một đường rồi không ý chỉ mà Zgin trong lời nói tiết lộ vẻ hưng phấn. Tổng đội trưởng, tên kia rốt cuộc là người nào hì giả cổ xuất hiện tại giả mà mổ tổ lao đầu trước mặt, nhìn trần chuồng người tổng đội trưởng. Hì giả cổ muốn biết mới vừa rồi cùng hắn giao chiến là ai dĩ nhiên có thể cùng tổng đội trưởng bất phân thắng bại hơn nữa diện tích lớn như vậy phá vòng xì hào in lòng hì thượng. Giả mà mổ tổ lao đầu không vui nói. Si Huyền gia tộc cả tên kia dạ nạ cụ tỏ năng lực là ngọc biến hóa, tin tưởng các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy sau đó hỉ dạ cổ lại trong nháy mắt xuất hiện tại hỉ dọ gì trước mặt, uy, ngốc tử ngươi vừa rồi đi làm cái gì hỉ dọ gì bất mãn hỏi. Giải khai một tình báo của địch nhân A đối diện tên kia là cùng Sgen giống nhau địch nhân cường đại, không thể phớt lờ A hỉ dạ cổ sắc mặt nghiêm túc, hắn tử dạ mà mổ tổ lao đầu nơi đó đã giải khai đại khái. Đối với Long Hy Thược hắn vẫn cảm giác không nhỏ gánh vác. Chiêu số này chính là hắn dùng sao nói lên chiến đấu hì dọ gì cũng nghiêm túc. À, không sai a xem ra tên kia còn không có xuất toàn lực a hì dạ cổ vừa liếc nhìn Long Hy Thược, tên của người này chứ các ngươi khẳng định như sấm bên tai. Ừ mọi người nghi hoặc. Long Hy Thược, si hào in Long Hy Thược hì dạ cổ nói dần từng chữ. Cái gì thập? Cái gì cái kia được khen là sổ sổ xì hệ tỷ tuyệt thế yêu nghiệt Long Hy Thược nghe được cái tên này giả diện quân đoàn đều động dung, phải biết rằng bọn họ nhưng là nghe Long Hy Thược thần bí lớn lên từ thần, ở đương nhờ mở đội trưởng sau đó càng là muốn thấy thật dung, đáng tiếc Long Hy Thược không có cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Ta nói dáng dấp tuấn mỹ như vậy thì ra Long Hy Thược chính là hắn á tên hoàn lì xả tán thưởng nhìn Long Hy Thược, nàng trước đây sùng bái nhất đúng là Long Hy Thược. Ở trước đây thân là tám phiên đội phó thời điểm, liền hy vọng có thể nhìn thấy Long Hy Thược, bởi vì nàng nghe người ta nói tám phiên đội trưởng kỳ ổ giả cụ sùn xỉ là nhị phiên đội trưởng quen biết đã lâu, hơn nữa còn là sởi dày gặp qua Long Hy Thược một trong mấy người biết những thứ này sau đó, lì xạ liền tiến vào tám phiên đội, nhưng lập tức khiến cho làm đội phó, trong lúc cũng chưa từng thấy qua Long Hy Thược một lần có thể thấy được Long Hy Thược hại người rất nặng áp vừa mới bắt đầu ta cũng lấy làm kinh hãi đây không nghĩ tới năm đó sùng bái người dĩ nhiên thực sự xuất hiện tại trước mặt mình, chỉ là phương thức như vậy ai không ai từng nghĩ tới à, lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh dĩ nhiên là như vậy, song phương vẫn là không chết không thôi địch nhân hí dạ cổ, ngươi cho là chúng ta lần này có thể thắng sao ở nói. Đến cuối cùng thời điểm lì xạ thanh âm rõ ràng nhỏ rất nhiều, Long Hy Thược cường đại đã kinh thâm nhập nội tâm của bọn hắn, nói thật lời nói bọn họ báo thù mục tiêu chỉ là Esgen, có thể hiện tại không biết ra hỉ dạ cổ nhìn chung quanh một vòng chung quanh sa mạc, khổ cười nói ra, ngoại trừ tiểu bát kết giới có thể ngăn cản một hồi, sợ rằng trận chiến đấu này sẽ rất gian nan Esgen còn không có xuất thủ đây ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chưa có tới sao giả diện quân đoàn nói chuyện võ thuật. Long Hy Thược chạy tới. Mấy người trước mặt, hắn muốn biết ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ở nơi nào, đây hết thể đều là hắn kế hoạch. À, năm đó chúng ta còn rất sùng bái ngươi, nhưng lại nhưng bây giờ không được không rút đao khiêu chiến nữa nha. Hỉ dạ cổ không trả lời Long Hy Thược vấn đề, mà là rất bất đắc dĩ cùng Long Hy Thược nhắc tới trước kia sự tình. Hiện tại muốn ngăn cản ta bước chân sao? Long Hy Thược nhàn nhạt hỏi, ta khuyên các ngươi hay là buông tha đi trận chiến đấu này là không có khả năng thắng. Hừ, Lao Phu chắc là sẽ không cho các ngươi được như ý chế sinh vương kiện đây là ngoài tầm với ở tiểu bắt đám người chỉ rũ. Dạ mạ mổ tổ lao đầu ngoại trừ tiêu hao đại lượng linh lực ở ngoài không có quá nhiều tổn thương, khuôn mặt cũng là thần thái sáng láng. Cái này chúng ta nhưng là không xen vào, chúng ta chỉ là tìm đến Esgen báo thủ hỉ dạ cổ lập tức vạch rõ giới hạn. Vương kiện chế sinh cần là 10 vạn cái hồn phách, cùng với khuyết trương cùng bán kính một linh bên trong trọng linh mà Esgen đã đi tới. Như vậy đối lập song phương trọng yếu đầu mục đều tụ tập với nhau. Tình huống hiện tại đã kinh tiến vào một đoạn rất vi diệu đàm phán kỳ, nhưng mọi người đều biết trong khoảng thời gian này sẽ không quá trường. 10 vạn cái hồn phách chúng ta đã kinh thu tập được, hiện tại thiếu chút nữa là bán kính một linh bên trong trọng linh mà nói vậy đến hiện tại ngươi đã hiểu. Ở hiện thế mua nhiều đất đai chính là ta chúng ta chỉ là muốn đến vương không gian đi du ngoạn một phen. Cũng sẽ không phá hủy sở ổ sổ xì hệ tỷ Lao Phu không đáp ứng không đợi Long Hy Thược nói xong. Dạ mạ mổ tổ lao đầu liền lớn tiếng cắt đứt, cười lời nói đó là đi du ngoạn một phen sao rõ ràng đã nghĩ phủ định vương thất hơn nữa xảy dày ấy tồn. Tại chính là phục vụ với vương thất, đồng thời đã ở trông coi cái này hòa bình của thế giới tổng đội trưởng A, người tư tưởng đã kinh cầm cố ở thế hệ trước, bây giờ thế giới nhưng là nhiều nguyên hóa thế giới. Này vô cùng cổ hủ tư tưởng đã quá hạn không đợi dạ mạ mổ tổ lao đầu trả lời. Long Hy Thược tiếp lấy nói ra, chúng ta chế sinh vương kiện chẳng qua là muốn thỏa mãn tự thân tò mò mà thôi. Long Hy Thược thuần túy ở nơi nào ăn nói lung tung, ngược lại chỉ cần mục đích của chính mình đến là được. Mình có thể trợ giúp Esgen chỉ có bao nhiêu thôi, còn như phủ định vương thất thành lập mới chế độ, những thứ này cùng hắn một chút quan hệ cũng không có.